Ngạo Thế Đan Thần, chương 561, Học viện sinh hoạt góc truyện audio.com. Luận võ chàng phát sinh động tĩnh lớn như vậy, hơn nữa còn là phi thường yên tĩnh buổi sáng, rất cái kia không bị người phát hiện. Bất quá khi rất nhiều người đi tới sau khi chỉ nhìn thấy Trầm Tường cùng Hàng Ma học viện bên trong có tiếng hai cái mỹ nhân rời đi. Nhìn ra rất nhiều tuổi trẻ anh tuấn nam tử trong lòng một trận đố kỵ, trở lại cái kia nhà nhỏ từ sau khi. Lãnh U Lan chịu thương đã được rồi rất nhiều, nàng cũng hết giận, ca ca ta không phục, nếu như lại đánh một hồi, ta nhất định có thể thắng. Lãnh U Lan dắt Trầm Tường cánh tay nói rằng, nàng cho là mình sở dĩ thất bại. Đều là bởi vì Trầm Tường lén lút đối với nàng tiến hành tinh thần công kích, làm cho nàng khó lòng phòng bị, khi nàng phát hiện thời điểm, cũng đã chậm. Nàng cảm thấy nếu như lại đánh một hồi, nàng nhất định có thể phòng ngừa chuyện như vậy phát sinh. Nàng liền sẽ không vì vậy mà mất đi lực chiến đấu, Trầm Tường cười nói, ta hảo muội muội, nếu như là chân chính chém giết. Nhưng là không có cơ hội thứ hai, ta đáp ứng cùng ngươi tỉ võ, lại nghĩ đánh, trải qua một thời gian nữa đi. Hắn cũng không muốn sẽ cùng Lãnh U Lan tỉ võ, đem Lãnh U Lan đánh đau, chính hắn cũng đau lòng, nhưng ra tay không đủ trọng, đây cũng là có lệ Lãnh U Lan. Sẽ làm Lãnh U Lan tức giận phi thường, cho nên hắn cũng phi thường khó làm, hừ, Lãnh U Lan kiều hừ một tiếng, nàng đúng là thua. Điều này làm cho nàng cảm thấy thật mất mặt, bởi vì không có đấu võ trước đó, bản thân nàng nhưng là tràn đầy tự tin. Nhưng hiện tại nhưng thua khó nhìn như vậy, được rồi, ta bắt đầu truyền công cho các ngươi, học được thái cực thần công sau khi. Thực lực của các ngươi nhất định sẽ tăng nhiều, Trầm Tường sờ sờ nàng đầu, cười nói, Lãnh U Lan cùng Bạch U đương nhiên phi thường tình nguyện. Đây cũng là đối với các nàng mới có lợi sự tình, huống hồ vẫn là Trầm Tường tự mình truyền công, đi vào phòng bên trong. Trầm Tường bày xuống một cái kết giới, liền bắt đầu khô khan truyền công, kết thúc mỗi ngày, để Trầm Tường cảm thấy kinh ngạc chính là. Lãnh U Lan dĩ nhiên phi thường có kiên trì đi nhớ kỹ những này tối nghĩa tâm pháp khẩu quyết cũng không có thiếu, đêm nay trên sẽ tiếp tục. Hiện tại đến ăn một chút gì, Trầm Tường đưa tay ra mời lại eo, phương thức này truyền công phi thường phiền phức. Hắn rất muốn giống Tô Mị Giao các nàng như vậy có thể trực tiếp dụng thần thức truyền công. Cái kia không chỉ có làm cho đối phương nhớ kỹ tân pháp khẩu quyết còn có thể đem chính mình cảm ngộ chuyện quá khứ. Có thể làm cho nhân thông hiểu đạo lý, nhưng này nhưng cần linh hồn phi thường mạnh mẽ mới có thể làm được. Tô Mị Giao cùng Bạch U tuy rằng thực lực đánh mất nhưng là linh hồn của các nàng nhưng cường đại dị thường, thần thức cũng rất cường. Buổi tối, Trầm Tường lại cùng hai nữ chen chúc tại trên một cái giường. Trầm Tường cũng bắt đầu đem thái cực thần công khẩu quyết tâm pháp truyền thụ cho các nàng, đến quá nửa đêm mới ngủ giấc ca, ngươi là mới tới. Tốt nhất là đi tìm cái kia phó viện trưởng lão đầu, để hắn sắp xếp ngươi một chút, ngươi muộn lâu như vậy. Nhưng là rơi xuống rất nhiều đồ vật không học, Lãnh U Lan nói rằng, Trầm Tường gật đầu, ta có thể ở cùng với các ngươi đi học mà không được. Lớp học là phân nam nữ, không thể ở chung một chỗ, Tiết Tiên Tiên cười cợt nói, hai nữ trước hết rời khỏi, các nàng lớp học rất xa. Là tại trên một ngọn núi cao, các nàng không chỉ là ở phía trên học tập tri thức, có đôi khi còn muốn đối luyện. Hoặc là đi tìm một ít yêu thú đến luyện tập, học tập nội dung nhiều vô cùng, Trầm Tường đi tới Hàng Ma học viện cái kia phó viện trưởng vị trí. Chính là cái kia cao to rộng rãi trong kiến trúc, Triệu Đào thấy Trầm Tường đi tới, khẽ mỉm cười. Ngươi tiểu tử này hai ngày qua nhưng là dương danh toàn bộ Hàng Ma học viện, ai bảo ngươi đem cái kia đấu thú chàng phá hỏng, ngươi chớ đắc ý. Chuyện này đối với ngươi không có ích lợi gì, này trong học viện nhưng là ngọa hổ tàng long, có không ít thực lực cường đại người trẻ tuổi. Những gia hỏa này mỗi một người đều là tâm cao khí ngạo, còn trẻ ngông cuồng, nói không chắc ngươi sẽ bị bọn họ nhìn chằm chằm. Nhìn chằm chằm liền nhìn chằm chằm, chớ chọc ta là được, trêu chọc cuống lên ta, ta cũng sẽ không để ý tới cái quy củ gì. Trầm Tường than buông tay nói rằng, đây là một ít thư tịch ngươi sau khi xem xong, liền đi tìm ngươi cái kia đại lực tộc tiểu quỷ đồ đệ. cùng hắn ở một cái lớp học. Triệu Đào vuốt vuốt trường ô cười dài mà nói rằng, Trầm Tường tiếp nhận một cái túi đựng đồ. Hắn biết này Triệu Đào đã đem chuyện của hắn điều tra rõ ràng, hắn cũng không cảm thấy cái gì, bắt được thư sau khi. Trầm Tường liền trở về trụ sở của hắn, nhìn mấy bản kia quyển sách dày cộp, mặt trên đều là ghi chép yêu ma chủng loại. Cùng với yêu ma tập tính cùng các loại yêu ma giới bên trong có tiếng yêu ma võ kỹ, vẫn xứng có đồ án, 10 phần tỉ mỉ. Đã gặp qua là không quên được Trầm Tường, rất nhanh sẽ xem xong rồi, lúc này hắn đối với yêu ma giới có càng sâu hiểu rõ, không khỏi sợ hãi than. U tỷ, mặt trên ghi chép hắn và ma giới chuyện có liên quan đến có phải hay không chuẩn xác, Trầm Tường hỏi, đều là phàm ma giới một ít chuyện. Hiểu rõ những đồ vật kia, đối với ngươi hữu dụng, nếu có thể. Ngươi lợi dụng tam giới đường hầm cũng có thể đi phàm ma giới bên trong đi dạo, những chỗ kia linh khí tuy rằng không bằng phàm nhân giới. Nhưng tài nguyên vẫn là không ít, hơn nữa bọn họ sẽ không lợi dụng, đều sẽ hoang phế đi, Bạch U nói rằng. Trầm Tường thông qua thư tịch mặt trên biết được ma giới bên trong người đại đa số đều là trời sinh liền nắm giữ phi thường thân thể cường hãn. Cùng với thiên phú tu luyện, lại phối hợp một chút ma công, có thể rất dễ dàng trở thành một cường giả, mà yêu giới nhưng có chút phức tạp. Rất nhiều yêu trời sinh cũng không cách nào trưởng thành, thực lực đều là cố định, trừ phi có kỳ ngộ gì, có thể đi vào hóa. Mà tiến hóa hình yêu đều phi thường cao quý, xem xong những thư kia tịch đã là trạng vạng. Trầm Tường chỉ nhìn thấy Lãnh U Lan cùng Tiết Tiên Tiên thở hồng hộc đầy mặt uể oải trở về, hơn nữa trên người vẫn chiếm đầy bụi bặm. Mệt chết lão nương, con chó kia lông tạp lão sư, dĩ nhiên làm cho chúng ta những nữ nhân này cùng đám kia cẩu hùng đánh nhau, Lãnh U Lan hầm hừ mà nói rằng. Trầm Tường ở phía xa đều có thể cảm nhận được nàng lửa giận, cẩu hùng, Trầm Tường hơi nghi hoặc một chút hỏi, chính là nam học viên. Hơn nữa đều là trung cấp lớp học, mỗi một người đều nhân cao mã đại, cả người là lông, tựa như cẩu hùng như thế. Nếu không phải ta cùng U Lan thực lực mạnh, sợ là sớm đã bị bọn họ sỗ sàng, Tiết Tiên Tiên cũng là đầy mặt tức giận. Cảnh giới cực hạn có linh vũ cảnh, hồn vũ cảnh, bách luyện cảnh, cho nên tại hàng ma học viện bên trong cũng chia làm 3 đẳng cấp lớp học. Sơ cấp lớp học, trung cấp lớp học, cao cấp lớp học. Để Tiết Tiên Tiên các nàng những này sơ cấp lớp học nữ tử cùng trung cấp lớp học nam nhân tỉ thí, xác thực rất là làm cho người ta căm tức. Trầm Tường đem thư thả xuống, hỏi, lão sư kia là nam vẫn là nữ, nam, sống sờ sờ một cái hình người vương bát, lão nương nếu là có thực lực. Nhất định đem hắn vương bát trứng cắt đứt, dĩ nhiên lại nhiều lần ngược đãi bọn ta, Lãnh U Lan phẫn nộ mà nói rằng. Trầm Tường nghe được Lãnh U Lan lời thô tục, không khỏi nở nụ cười, nàng từ nhỏ cùng nàng cái kia ngũ đại tam thô quân nhân cha ở chung một chỗ này. Hiểu được nhiều như vậy thô lỗ lời nói cũng là mặt nam, thực lực của hắn như thế nào, Trầm Tường đột nhiên hết sức tò mò. Mặc dù nói làm như vậy sẽ làm Lãnh U Lan các nàng rất tức giận, nhưng loại này đối luyện quả thật không tệ. Một cái không cách nào vượt qua niết bàn kiếp, sợ chết mà ở bách luyện cảnh rụt đầu khốn kiếp, Lãnh U Lan nũng nịu mắng, cách trương.